Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2200, thời gian qua mau. Canh, 3, Cổ Phong tâm tự nói, nếu như hiện tại nhường hắn suy đoán mà nói, Triệu Duyên Sinh, là tàn hồn chuyển thế, đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, Cổ Phong bên cạnh, hư không, bỗng nhiên chấn vỡ, tiếp theo, một đầu bàn tay. Bỗng nhiên hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Một chưởng này phía dưới, mang theo thuộc về thiên dương cảnh cường giả khí tức. Đồng thời này khí tức có chút quen thuộc. Vương Triều Dư Nghiệt, nếu đã tới, vậy liền chớ đi. Cổ Phong mở miệng, cũng ở giờ phút này. Cổ Phong dưới chân đại địa, bỗng nhiên vô số hồn phách xông ra. Những cái này hồn phách, nháy mắt ngưng tụ, biến thành một đầu thanh sắc lệ quỷ. Chính là thanh hồn miệng lớn trực tiếp khẽ cắn, liền đem hư không, duỗi ra này bàn tay, gắt gao cắn. Cũng ở lúc này, Cổ Thập Thất chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện, hắn hai tay, cực tốc chỉ vào, hư không, một phiến trận văn phù hiện, trực tiếp đem hư không giam cầm. Một bên khác, Khinh Vũ trưởng lão đi ra, một phát bắt được cánh tay này bỗng nhiên kéo một phát. Cho lão thân đi ra, hư không, một đạo thân ảnh, trực tiếp bị lôi ra. Người này, Cổ Phong chưa thấy qua, nhưng thân khí tức, lại là đủ xác định, là Đại Càn Vương Triều Dư Nghiệt. Lại hắn tu vi khí tức, mới vào thiên dương cảnh, hắn ở ngoại giới lúc đầu tu vi, hẳn là tiên đạo thất giai. Người đến, chính là tiến vào tiên vực di chỉ ba cái vương triều tu giả một trong. Đại Càn Vương Triều Tứ Hoàng Tử Lý Thiên Nguyên, đáng chết, các ngươi làm sao sẽ chấm ngoặc kép. Lý Thiên Nguyên sắc mặt khó coi, hiện tại ngũ đại tông môn đều biết được Luân Hồi Tông nơi này linh đồng nhiều nhất, đồng thời bọn họ cũng đã dò xét đến Cổ Phong bởi vì thi triển bí thuật, bản tôn nơi này cực kỳ suy yếu. Đồng thời Khinh Vũ trưởng lão ba người một mực đi ra ngoài chưa về. Như thế hắn ở phương chính tiên hoàng cùng nhị hoàng tử Lý Thiên Diễm dưới sự trợ giúp, hoành độ hư không mà đến, vì là trực tiếp đem Cổ Phong bắt lấy, bắt đi, dùng cái này áp chế Luân Hồi Tông đổi lấy đại lượng linh đồng. Lại không nghĩ đến, mai phục, bây giờ linh đồng đều bị ngũ đại tông môn chia cắt. Lấy phương chính tiên hoàng tính cách, tự nhiên sẽ không một mực nhẫn nhịn bất động, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Cổ Phong mỉm cười, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn, cùng Khinh Vũ trưởng lão, tâm đối Cổ Phong đều là có chút kính nể. Ở một năm trước đó, Cổ Phong liền nói cho bọn hắn ba người lưu ở tông môn. Đồng thời thả ra tin tức, nói cho ngoại giới ba người rời đi, là vì dụ rắn xuất động. Bây giờ, thật đúng là đưa tới. Cổ Phong, buông tha ta lập thệ. Chúng ta phương chính tông sẽ không lại cùng các ngươi là địch. Lý Thiên Nguyên lúc này mở miệng. Ngươi cho rằng, khả năng sao? Cổ Phong nhàn nhạt nói. Nhẹ nhàng phất tay. Lúc này, thanh hồn miệng nháy mắt mở lớn. Trực tiếp đem Lý Thiên Nguyên xinh xinh nuốt xuống. Mặt mang theo ý cười. Công tử, nhờ ngài phúc, ta tu vi lại tinh tiến một chút. Cổ Phong lại là ánh mắt thâm thúy. Nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, chỉ là một bộ phân thân, bất quá Lý Thiên Nguyên thực lực, chỉ ít cũng thì tổn hại một nửa, bây giờ không có linh đồng lưu lạc bên ngoài, tiếp xuống, chính là ngũ tông ở giữa tranh phong, chấm ngoặc kép, phương chính tông, một tòa đại trận vờn quanh lầu các, này lầu các, có một cái to lớn trận pháp tam phương, riêng phần mình có một cái bồ đoàn, riêng phần mình ngồi một người. Chính là phương chính tiên hoàng, Lý Thiên Diễm, cùng Lý Thiên Nguyên. Giờ khắc này, Lý Thiên Nguyên sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Phốc, lúc này, hắn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cả người, theo đó khí tức biến cực kỳ đê mê. Đáng chết, ta cô đọng 10 năm phân thân. Như thế không có. Lý Thiên Nguyên sắc mặt khó coi. Thấp giọng gào thét, Cổ Phong, ta nhất định muốn ngươi chết. Không nghĩ đến. Cổ Phong như thế giảo hoạt, Lý Thiên Diễm, mắt tràn đầy âm lãnh. Hôm nay kế sách này, hắn vốn coi là thiên y vô phùng. chỉ cần có thể bắt đến cổ phong, luân hồi tông linh đồng, tất nhiên có thể được đến hơn phân nửa. Nhưng mà, lại thất bại, cổ phong kẻ này, tâm trí như yêu, muốn đối cổ tộc ra tay, nắm chắc vốn không lớn. Tiếp xuống, vẫn là muốn nghĩ thay cái mục tiêu a. Phương Chính Tiên Hoàng mở mắt, mở miệng, đổi một cái mục tiêu. Lý Thiên Nguyên không khỏi nói ra. Phương Chính Tiên Hoàng nhàn nhạt nói, Bất Tử Tiên Hoàng không phải một mực muốn chết a, chúng ta có thể giúp hắn. Chấm ngoặc kép, Trường Mục Tinh, có một núi, tên là Đế Sơn, núi này, cư trú người, chính là Thiên Nguyên Đại Đế. Giờ phút này, Đế Sơn đỉnh chóp, Lầu Các, một tên thân cẩm bào, thân lôi quang vờn quanh năm nam tử, ngồi ở chỗ này, hắn, chính là Thiên Nguyên Đại Đế. Này Trường Mục Tinh chi chủ, Thiên Nguyên Đại Đế bên cạnh, một tên lão giả mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ toàn bộ linh đồng đều bị Ngũ Đại Tông tìm kiếm hoàn tất, Ngũ Đại Tông ở giữa chiến tranh, hẳn là rất nhanh triển khai. Biết, tiếp tục dò xét, đem Ngũ Đại Tông tất cả động tĩnh cáo chi với ta. Thiên Nguyên Đại Đế nhàn nhạt một câu, bệ hạ, chúng ta còn không động thủ sao? Lão giả mở miệng, không vội, bọn họ cuối cùng chắc chắn liều cái ngươi chết ta sống. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Nguyên Đại Đế nhàn nhạt nói, là, bệ hạ, lão giả gật đầu, lập tức rời đi. Thiên Nguyên Đại Đế, mặt mang theo một cỗ vẻ cười lạnh, Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn chuyển thế, há lại dễ dàng như vậy tìm tới. Lão phu ở chỗ này khốn lâu như vậy, cũng mới vừa vặn làm rõ đầu mối mà thôi. Buồn cười các ngươi coi là, tất cả linh đồng đều bị các ngươi tìm được sao? Cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm từ đằng sau truyền đến. Phụ hoàng, ngài cho ta này nhiệm vụ, một chút độ khó đều không có. Thiên Nguyên Đại Đế quay người xem xét. Người tới là một tên 10 tuổi tuấn lãng thiếu niên. Lúc này cười mở miệng. 1000 con yêu thú, người cũng đã toàn bộ tuần phục. Đó là đương nhiên, phụ hoàng, đến chút có độ khó a. Tuấn lãng thiếu niên lần nữa mở miệng. Thiên Nguyên Đại Đế mở miệng, đáy mắt mang theo tham lam ý. Tốt, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, phụ hoàng đều sẽ thỏa mãn với ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngũ Đại Tông môn hỗn chiến kéo dài triển khai. Phương Chính Tông đánh lén Hoàng Cấp Tông, tiết tấu 1000 linh đồng. Bất quá chưa tới 10 ngày, Hoàng Cấp Tông ở trong Phương Chính Tông ám tử, lại là mang về 13000 linh đồng. Hoàng Kim Tông đối Hạo Thiên Tông xuất thủ, song phương tiến hành một trận đổ chiến. Hoàng Kim Tông thắng được 5000 linh đồng. Trong lúc nhất thời, các tông đối với linh đồng tranh đoạt đều là điên cuồng, chỉ có Luân Hồi Tông, Cổ Phong lão vọng buông cần, vẫn không có tham dự tranh đoạt. Đồng thời, hắn mỗi ngày cảm ngộ nhân quả luân hồi quyết, hắn nhìn xem những cái này linh đồng dần dần lớn lên. Lại là 10 năm trôi qua, kia Hắc Dương cả ngày đi theo Triệu Duyên Sinh. Triệu Duyên Sinh tu vi cũng là không ngừng tăng lên, một mực giữ vững luân hồi linh đồng vị trí. Đồng thời, hắn đối Tố Nhi triển khai mãnh liệt truy cầu. Tố Nhi, nhưng không có đáp ứng. Tố Nhi tâm, ở Đại Ngưu thân, Đại Ngưu nơi này, nhiều năm đến, như cũ tu vi không có mảy may tinh tiến. Một ngày này, Đại Ngưu đi tới Cổ Phong bên người. Sư tôn, lại là để đổi tân công pháp. Cổ Phong hỏi, không phải, Đồ Nhi nghĩ thỉnh cầu sư tôn một việc. Đại Ngưu mở miệng, ánh mắt phức tạp, cứ nói đừng ngại. Cổ Phong mở miệng, đây là Đại Ngưu, 20 năm qua, đối với hắn lần thứ nhất thỉnh cầu. Sư tôn, Đồ Nhi thỉnh cầu ngài, đem Tố Nhi gả cho Duyên Sinh. Chấm ngoặc kép, hết chương.